Mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và chúc cả nhà một tuần mới làm việc nhiều niềm vui và năng suất nhé. Các bạn thân mến, tập trước thì là vẫn loanh quanh ở cái khu nhà ga thôi. Cái chuyến tàu của những vị khách phát thanh khủng bố chưa quay trở về. Và dường như là nhóm thính giả phải tìm cách để lên được một chuyến tàu đặc biệt bằng cách là mua được vé. Và chúng ta hãy cùng đón xem một tập này nha, xem là hai người Mập Mạp và Tô Bạch, cặp đôi béo gầy này có thể làm ra chuyện gì. Chương 775. Bởi vì khi những người mặc đồ màu đen này cầm dao tới nhà ga chuẩn bị hành hung, thì bọn họ đã được không tính là người Trung Quốc rồi. Bọn họ thậm chí đã không thể tính là con người. Bọn họ chính là một đám súc sinh, một đám gia súc, một đám nhìn đời bằng nửa con mắt, ăn tài nguyên của xã hội văn minh để lớn lên, nhưng lại khao khát cái gọi là tín ngưỡng cứt chó được hóa thân thành dã thú tiến hành báo thù. Một thính giả phương Tây vừa mới giết người, cầm khăn giấy lau bàn tay của mình, lẩm bẩm với có vẻ hơi nghi ngờ: tôn giáo rốt cục là cái gì? Vừa hay lúc này thì có một thính giả phương Đông đi ngang qua bên cạnh anh ta, nghe được lời của anh ta mới dừng lại, dùng tiếng Anh để đáp: trước đây tôn giáo ở trong nước chúng tôi được gọi là phong kiến mê tín. Phong kiến mê tín. Rất dễ nhận thấy thính giả phương Tây này không phải là người hiểu tiếng Hán cho lắm. Có đôi khi thật nực cười, văn minh hiện đại rõ ràng được thành lập trên cơ sở của nền văn minh công nghệ và văn minh khoa học kỹ thuật. Tôn giáo rõ ràng là một loại lý luận ngu xuẩn, ngu muội đến cực điểm, nhưng mà hiện tại nó lại trở thành một loại động vật được bảo tồn. Trong lòng của mọi người đều biết rõ nó là giả, đều biết rõ trong hiện thực không có thượng đế, không có địa ngục, nhưng mà vẫn phải duy trì sự tôn trọng với cả những tín đồ đấy. Đây là đúng đắn chính trị. Ở phương Tây chúng tôi đặc biệt nghiêm trọng đấy. Thính giả phương Tây này cười khổ đáp: tôi là một người Đức. Thính giả phương Đông lộ ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa một cách rất không có phúc hậu. Thật tốt. Khi một đám người rõ ràng thờ phụng những tư tưởng giả dối, rõ ràng tin tưởng vào những tư tưởng sai lầm, rõ ràng tin thờ vào những tư tưởng hoang đường, thì người vô thần chiếm phần lớn nhân số ở xung quanh lại vẫn phải duy trì sự tôn kính đối với cả bọn họ, còn phải tôn trọng bọn họ. Không có người nào dám chất vấn tín ngưỡng và quyền lực của họ, cũng không có người nào dám làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ bị cho là không có đạo đức, không có văn minh. Loại đúng đắn chính trị này thực sự rất ghê tởm. Thực ra, nghĩ từ một góc độ khác sẽ thoải mái hơn bao nhiêu. Cứ coi như là yêu mến một đứa ngốc đi. Thính giả phương Đông theo bản năng muốn duỗi tay vỗ lên vai của thính giả phương Tây này, nhưng mà đột nhiên ý thức được sự đối lập tranh luận giữa hai bên, lúc này mới từ bỏ. Thực ra thì chúng ta có tín ngưỡng mà. Thính giả phương Tây duỗi tay chỉ lên đỉnh đầu của mình. Đây mới là tín ngưỡng chân chính này. Nó sẽ trà đạp chúng ta, nó sẽ giày vò chúng ta, nó sẽ khiến chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi dám tin rằng phần lớn thính giả thực ra cũng không như là người Kitô đối với cả Chúa Trời, thậm chí còn sùng bái nó hơn cả Chúa Trời. Đây liệu có phải cũng là một loại ngu xuẩn hay không? Liệu có phải cũng là một loại châm chọc hay không? Cũng gần là như vậy. Tôi ở trên cầu nhìn phong cảnh, người ở trên lầu nhìn anh. Khi mà chúng ta đang đánh giá người theo tín ngưỡng khác là kẻ ngốc, không phải chúng ta lại càng là bánh bao ngốc nực cười hơn hay sao? Vừa nói đến phát thanh khủng bố, cho dù là thính giả phương Đông hay là phương Tây, thực ra thì đều có cảm xúc khá giống nhau. Cảm giác này có hơi giống với cả phát thanh hành hạ tôi trăm nghìn lần, nhưng mà tôi vẫn phải đợi phát thanh như là đợi mối tình đầu vậy. Thính giả thực ra có đôi khi thực sự còn đê tiện hơn. Sophie đột nhiên để ý thấy đã lâu như vậy mà Tô Bạch vẫn chưa chọn xong quần áo sao? Còn nữa, hình như người bạn đó của anh ta đi mua thuốc vẫn chưa về. Cô ta lập tức nhìn quanh một cách nghiêm túc. Nhân số không còn đúng nữa rồi. Không chỉ có hai người Tô Bạch mà còn có cả những người khác cũng vừa mới lặn mất tâm một cách im hơi lặng tiếng trong màn biểu diễn hành hạ người đến chết vừa rồi. Bọn họ hiển nhiên không phải bị giết chết. Đáng ghét, tên ăn mày. Sophie lập tức lôi di động ra xem thời gian tàu hỏa vào ga. Thế nhưng cô ta lập tức kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà trên di động lúc này lại có thấy chuyến tàu hỏa mãi mãi không mua được vé đó đang hiển thị dòng chữ đầy phiếu dư. Mà lúc này thì một vài thính giả vốn đã cài nhắc nhở ở phần mềm mua vé cũng đều cảm giác được nhắc nhở rung lên trong di động của mình. Đại Bạch, mau lên! Mập mập đưa vé tàu cho hắn, sau đó chen cơ thể to mập của mình qua. Đợi đến khi hai người chen được đến phía trước một cách rất không có đạo đức, mập mập có hơi lo lắng nói: Đại Bạch, dựa theo hiển thị trên di động thì chúng ta vẫn chưa đến thời gian soát vé mà. Cứ soát vé lẻn vào trước rồi tính sau đi, khẳng định đám người Hải thiếu gia đã sớm tiến vào rồi. Đúng, vào trước tính sau đi. Đây là thời gian soát vé của một chuyến tàu hỏa khác. Hai người Tô Bạch và Mập Mạp chia nhau cắm vé của mình vào cổng soát vé. Tiếp đó vé bị rút xuống. Sau khi kiểm vé hoàn tất, lại bắn lên tại một cổng phía sau. Mà lúc này thì thanh chắn phía trước cũng mở ra rồi. Mập Mạp lấy vé đi ra, đi qua thanh chắn. Ngay sau đó thì anh ta biến mất trước mặt Tô Bạch. Đồng tử Tô Bạch co rụt lại. Quả nhiên là tiến vào như vậy. Hắn lôi vé của mình ra, cũng thông qua thanh chắn này. Sau đó chỉ cảm thấy lúc này cảnh vật bên cạnh lập tức thay đổi. Cơ thể to mập của Mập Mạp xuất hiện ở ngay trước mặt của hắn. Mẹ nó, Đại Bạch, nhà ga này thật lợi hại, Mập Mạp nói trong sự khiếp sợ. Tô Bạch bước tới từ phía sau Mập Mạp. Một màn trước mặt này cũng khiến hắn rất không tưởng tượng được. Xung quanh là một bầu trời tối tăm, phía trước là một hố sâu cực lớn. Trong hố sâu là nước sông màu vàng đục ngầu, có cả xương trắng chi chít nhiều không đếm xuể. Một con đường sắt thông tới từ trong hố sâu, một đường kéo dài tới nơi này. Xung quanh là từng trận gió lạnh, như thể thân mình đang ở trong địa ngục A Tỳ vậy. Đại Bạch, chúng ta thực sự tiến vào hơi sớm rồi. Giọng nói của Mập Mạp vừa đứt, chỉ nghe thấy một tiếng tõm. Tô Bạch đã nhảy vào hố sâu rồi, vậy mà hắn lại chủ động bắt đầu bơi về phía trước dọc theo đường sắt. Đợi tôi với! Mập Mạp cũng nhảy xuống mà không hề do dự, theo sát phía sau Tô Bạch. Đại Bạch, sao tôi cứ cảm thấy cảnh vật xung quanh quái quái thế nào ấy nhỉ? Đây là chuyện tốt mà. Tô Bạch nhìn anh ta với vẻ rất ngạc nhiên và nói. Chuyện tốt gì cơ? Mập Mạp khó hiểu. Chứng tỏ anh không bị mù. Đại Bạch, có hơi lạnh. Hai cánh tay của Mập Mạp đan chéo cuộn người lại, thoạt nhìn thì giống như là một ông già đi trong ngày gió tuyết vậy. Vẫn ổn mà. Tô Bạch không cho là đúng đáp. Mẹ nó, cậu vừa là ma cà đồng, vừa là cương thi, đều là động vật máu lạnh cả mà. Đương nhiên cậu không biết lạnh rồi. Nơi này có từng trận gió tà thổi tới đấy, mịt mù tối tăm. Mẹ nó chứ, chúng ta lại bị chiếc vé xe lửa truyền tống đến nơi quỷ quái nào rồi. Mập Mạp là cường hóa đạo gia, về phương diện xác thịt, thật ra nói một cách tương đối thì anh ta chỉ có chịu thiệt thôi. Ít nhất thì chịu thiệt hơn so với cả cơ thể của Tô Bạch nhiều. Đi dọc theo đường ray này, chắc hẳn có thể đến được một đợt tiên cơ hơn những người khác đang phản ứng lại và qua đây. Tô Bạch nói, cố nhịn đi. Nhưng mà vẫn có người ở đằng trước chúng ta mà. Mập Mạp chớp mắt rồi hỏi. Có thể nhìn ra được mấy người Hải thiếu gia đó chắc chắn đã soát vé vào ga trước. Phỏng chừng đang ở phía trước hai người mình. Vừa hay đằng trước có một vài người dò đường cho chúng ta. Tô Bạch tiếp tục đáp. Mập Mạp thì có hơi ngạc nhiên. Mẹ nó chứ, trái phải đều bị một mình cậu nói hết rồi. Cơ mà Đại Bạch này, tôi thực sự lo lắm nha. Nếu như lần này phát thanh vì không có thính giả cao cấp lại gần để bắt tránh đinh, mà bắt những thính giả có thâm niên như chúng ta cho đủ quân số thì phải làm sao đây? Anh coi phát thanh là thằng ngu sao? Bắt một đám tay mơ như chúng ta để làm gì hả? Tay mơ? Tôi rất thích cái danh xưng này đấy nha. Đợi chút, dừng. Mập Mạp đột nhiên giơ tay hô dừng. Tô Bạch dừng lại nghi ngờ hỏi. Sao thế? Lạnh không chịu được à? Không đúng, không đúng. Mập Mạp đứng nguyên tại chỗ, hai tay cầm phủ. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Trong phút chốc, hai lá bùa bùng cháy. Ngọn lửa vốn màu vàng trong nháy mắt đã biến màu đen rồi, đồng thời hóa thành một gương mặt quỷ đang gào thét. Hai tay của Mập Mạp run lên, gương mặt quỷ lập tức bị xua tan đi. Đại Bạch, không thể tiếp tục tiến về phía trước được đâu. Âm khí ở nơi này quá nặng, xung quanh còn có quá nhiều xương trắng không đếm xuể, có trời mới biết được đây là nơi nào. Hơn nữa, tuy rằng tôi không cảm giác được vong hồn hay oán niệm, nhưng mà đây mới là điểm kỳ quái nhất đấy. Từ xưa đến nay, chiến trường là nơi hung hiểm biết nhiêu. Nhìn xem cái hố mà chúng ta đang đứng hiện tại rốt cuộc lớn bao nhiêu, dường như không nhìn thấy được bờ của nó. Nếu như không phải chúng ta tiến vào đây từ nhà ga, mà ngay từ đầu là đứng ở chỗ cao bên rìa kia, vậy chúng ta thậm chí còn không thể phát hiện ra được mình đang đứng ở trong một cái hố. Cứ đi tiếp về phía trước, tôi chẳng có cách nào kiểm soát được, có khả năng sẽ có thứ như là quỷ đà tường xuất hiện. Không phải có một đạo sĩ như anh rồi sao? Tô Bạch ngược lại khá ung dung. Ngay cả thính giả cao cấp còn sợ nơi này muốn chết đi được, cậu cho rằng một đạo sĩ như tôi thì có thể tác dụng gì ở đây chứ hả? Nói không chừng lát nữa thôi, chúng ta sẽ bị hoàn toàn ở nơi này hãm lại, tính kế mà vẫn không phát hiện ra đâu. Mập mạp hít sâu một hơi, trịnh trọng bảo: bây giờ dừng ở đây thôi Tô Bạch ơi, chúng ta đã dẫn trước một đoạn khoảng cách quá xa rồi, đừng quá lòng tham không đáy nữa chứ. Thôi được rồi. Tô Bạch đồng ý. Hắn cũng chẳng am hiểu chuyện quỷ thần cho lắm. Nếu một mập mạp vẫn luôn nặng lòng tham nhất mà cũng cảm thấy không thể tiếp tục tiến về phía trước, vậy Tô Bạch cũng sẽ không kiên trì nữa. Hai người tự mình ngồi ở một bên đường ray. Mập mạp móc từ trong túi ra ba điếu thuốc lá cắm lên mặt đất, sau đó hai tay nặn ra một tư thế hành lễ rất cung kính. Đây là đang bái thổ địa bản địa mà. Giống như hiệp khách Lục Lâm, mỗi khi đến một nơi nào đó cũng cần phải thăm hỏi môn phái đứng đầu của khu vực đấy. Ngoại đạo gia cũng có một tập tục như vậy. Khi tới một nơi mới, cảm thấy nơi này có khả năng có nguy hiểm, vậy bọn họ trước sẽ bái đầu với cả thứ dơ bẩn ở địa phương. Ý tứ là tôi tới nơi này không phải nhắm vào ông đâu, ông yên tâm đi. Nhưng mà ông cũng đừng tới làm khó tôi nha. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, bằng không thì cá chết lưới rách, đối với cả mọi người đều chẳng có lợi đâu. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy mập mạp thần kinh rung đinh như vậy. Đột nhiên hắn mở miệng: mập mạp, đừng niệm nữa. Hà gì? Tôi vẫn chưa nói xong. Mập mạp cũng lập tức sững sờ, bởi vì anh ta cảm giác được đường dây đang chấn động. Con mẹ nó, tàu hỏa tới rồi à? Anh ta đứng bật dậy trong vẻ nơi xa, nhưng bởi vì xung quanh có quá nhiều mây đen, hơn nữa cũng có cả sương mù dày đặc, cho nên không thể nhìn được rõ trước mặt có tòa tàu hỏa tới hay không. Chắc hẳn là tàu hỏa đấy, Tô Bạch khẳng định. Vậy đám hải thiếu gia thì sao đây? Bọn họ đi trước chúng ta rồi, bây giờ bọn họ đã lên tàu rồi sao? Có thể lắm. Về điểm này thì Tô Bạch cũng không chắc chắn cho lắm, bởi vì có trời mới biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên tàu hỏa này. Hơn nữa đây là chuyện có liên quan đến việc của Lệ Chi đi tới nơi đấy, nên cũng không có bất cứ vật tham chiếu nào. Tới rồi, tới thật rồi, tôi nhìn thấy ngọn đèn của tàu hỏa rồi. Mập mạp thâm giọng hô. Quả nhiên, trong màn sương trước mặt xuất hiện ánh đèn, sau đó thấp thoáng một bóng dáng kéo dài dần hiện ra. Tốc độ của tàu hỏa này cũng không nhanh nhỉ. Tô Bạch đánh giá, nhảy lên trên tàu cao tốc có hơi khó, nhưng mà với loại tốc độ này nhảy lên tàu chắc hẳn không có khó khăn gì đâu. Cái này giống với cả thiết đạo phi hổ ghê nhỉ, trèo lên xe lửa đang phi nhanh, giống như cưỡi trên lưng tuấn mã bôn tàu vậy. Lúc này vậy mà mập mạp vẫn còn có thể nhẹ giọng ngâm nga cho được. Có phải là anh lại giả heo ăn thịt hổ đã thành bản năng rồi không vậy hả? Cho nên không thể thoát khỏi trạng thái đó được phải không? Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Nào, nếu mà chuyến xe lửa này tới rồi, vậy chắc chắn phải đi rồi. Anh leo lên nó đi, rồi đi cùng nó có dám không? Đại Bạch, cậu không thương tôi rồi. Bàn giao tôi đây ca hát một chút để thả lỏng tâm trạng thôi, vậy mà cậu cũng chế nhạo được. Tàu hỏa tới rồi mẹ nó chứ, còn là tàu màu lục nữa chứ. Mập mạp lập tức ngây ngần cả người, bởi vì thư lái ở phía trước không phải là tàu cao tốc, cũng chẳng phải là một toa cấp năng lượng, mà là một đoàn xe lửa màu lục. Hiện giờ xe lửa màu lục gần như đã sắp biến thành một loại hồi ức rồi. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch và mập mạp chính là một đoàn xe lửa màu lục. Phát thanh làm ra xe lửa màu lục để tiếp đón thính giả, có phải là quá buồn chìn rồi không? Mập mạp châm chọc. Vậy anh muốn gì cao cấp hơn thế nữa sao hả? Hakarian à, Tô Bạch trêu chọc. Mập mạp, đứng sang phía tôi đi nào. Chúng ta đừng tách ra để leo lên xe nhé. Tô Bạch nhắc nhở. Ờ. Mập mạp thì không nói hai lời, đứng về phía Tô Bạch. Khi mà tàu hỏa càng đến gần, Tô Bạch có hơi ngoài ý muốn muốn phát hiện ra. Lúc này vậy mà bên ngoài xe lửa đã có người thanh nhanh chân đến trước rồi. Một bên là Hải Thiếu Gia và Giải Bẩm, một bên còn lại là hai người phương Tây. Bốn người đều nắm tay vịn bên ngoài xe lửa mà không tiến vào trong, cứ đứng bám ở nơi đó như vậy, cùng với cả xe lửa tiến về phía trước. Cửa không mở được sao? Tại sao không vào trong? Mập mạp thì nghi ngờ hỏi. Quả thực bốn người này có thể phát hiện ra được vé tàu đột nhiên có thể mua được, vào trong nhà ga từ trước, tiến về phía trước thuận theo đường ray, rõ ràng là chạy theo lợi ích lớn nhất, đều là vì muốn có thể qua đó ăn mảnh sớm hơn một chút. Nhưng bây giờ người nào cũng giống như là bé ngoan, bám vào bên rìa xe lửa, theo xe lửa lái về nhà ga một cách bất động như vậy. Đây còn không phải là cởi quần đánh giám sao? Tự chịu khổ một lần sao? Thính giả nhìn thấy lợi ích giống như là mèo thấy cá vậy, làm sao có thể kháng cự được? Không đúng, mập mạp, nhìn xem, không phải bọn họ không vào trong được, không phải bọn họ không đánh vỡ cửa kính được, không phá cửa, mà anh nhìn vẻ mặt của bọn họ xem, bọn họ rõ ràng đang sợ hãi, đang sợ sệt. Tô Bạch để ý đến chi tiết này. Lúc này Hải Thiếu Gia và Giải Bẩm cũng nhìn thấy Tô Bạch và mập mạp ở phía trước. Trên gương mặt của Giải Bẩm lộ ra một nụ cười khổ, mà trên gương mặt của Hải Thiếu Gia thì lại phức tạp hơn nhiều, mang theo một nỗi sợ hãi và những cảm xúc không thể giải thích được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Mập mạp thì có hơi mơ hồ. Nhảy lên xe giống họ sao? Mập mạp, không nhìn thấy sao? Xe lửa lái qua nơi nào thì nơi đó vừa vặn biến mất. Tô Bạch nhắc nhở. Mập mạp vừa nhìn qua, quả nhiên sau khi chuyến tàu màu xanh lục này lái qua đây, khu vực phía sau nó hoàn toàn biến thành hư vô rồi. Chỉ có thể lên xe thôi, chúng ta vốn tự mình chủ động ra khỏi nhà ga từ sớm mà. Qua đây đợi xe lửa. Trong mắt của Phát Thanh, chúng ta vốn thuộc loại người đã phá hỏng quy tắc rồi. Chuyến xe lửa màu lục này rốt cục từ đâu mà tới thì chúng ta không biết. Nhưng bây giờ xem ra đã tới, đã biến mất rồi. Hiện tại chúng ta không lên xe, vậy chúng ta có thể sẽ biến mất cùng với cả cảnh vật xung quanh. Mập mạp tiếp lời. Mặc kệ đi, cứ leo lên xe rồi tính vậy. Đám người Giải Bẩm cũng đã chết đâu. Tốc độ của xe lửa màu lục chậm hơn tàu cao tốc và toa cấp năng lượng rất nhiều. Nhưng mà đó còn là so với ai? Thực ra tốc độ chạy thực sự của nó có thể nói là không chậm bao nhiêu. Ngay khi xe lửa đi qua trước mặt hai người, Tô Bạch và Mập Mạp cùng duỗi tay ra nắm lấy lan can bên ngoài, hai người cùng nhau bám vào rồi trèo lên. Giải Bẩm và Hải Thiếu Gia cách hai người Tô Bạch, Mập Mạp một chút thôi. Hơn nữa sau khi lên xe, Tô Bạch rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo cả lên rồi. Mấy cái thứ như giọng nói và tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thậm chí lúc đầu không cảm giác được xe lửa nhanh bao nhiêu, nhưng vào lúc này vậy mà lại sinh ra một loại quán tính mạnh mẽ khiến Tô Bạch có hơi mất sức. Nếu như bị văng xuống dưới thực sự tiêu đời luôn. Sự nguy hiểm trong đấy thực sự còn sâu hơn khi hai người đến bên đường ray lúc trước. Trong họng của Tô Bạch phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay móc vào lan can để đảm bảo rằng mình sẽ không bị hất văng xuống. Mà Mập Mạp cách Tô Bạch 1 mét, nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh ta thôi, giọng nói cũng đứt quãng, nhưng mà có thể miễn cưỡng nghe được Mập Mạp đang chửi rủa. Phi kiếm của anh ta cũng lôi ra mắc vào trong lan can, giúp cho anh ta cố định cơ thể. Dù sao thì đến cả ngay Tô Bạch còn cảm thấy có hơi cật lực, vậy áp lực của Mập Mạp chỉ có lớn hơn mà thôi. Phá cửa, phá cửa sổ, tiến vào. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tô Bạch hiện tại. Lúc này đối diện với cả hắn, hoặc là nói ngực của hắn và mặt đường dường như dán vào một sắt cửa sổ. Trong cửa sổ được mành rèm che lại nên không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà hắn cũng bất chấp nó thôi. Một tay phát lực nắm chặt vào lan can, tay còn lại giơ lên chuẩn bị đánh vào cửa sổ. Thế nhưng ngay lúc này rèm cửa lại bị kéo ra. Trên vị trí bên trong cửa sổ trước mặt Tô Bạch có một người phụ nữ đang ngồi. Hơn nữa xuyên qua rèm cửa để mở, hắn nhìn thấy trong toa tàu còn có những người khác đang ngồi nữa. Nắm tay của hắn giơ lên giữa không trung lại dừng lại. bởi vì hắn thực sự không có bao nhiêu dũng khí để đập vỡ cửa sổ mà vị đó đang ngồi bên trong. Lệ Chi, sao có thể, sao có thể? Lúc này thì trong lòng Tô Bạch quả thực đang cuộn lên sóng to gió lớn, bởi vì một màn trước mặt này dường như đã phá vỡ giả thiết tâm lý mà hắn có thể trước đây nghĩ ra. Đương nhiên, người cũng bị phá vỡ chắc chắn còn có Hải Thiếu Gia cùng leo lên xe lửa và gần trăm thính giả phương Tây cùng với cả phương Đông đứng ở bên trong nhà ga. Tại sao lần này lại có nhiều người tới nhà ga như vậy? Lẽ nào mọi người đều muốn qua đây dương cờ, nhảy ương ca, thổi kèn sô na, chào đón các đại lão trở về trong sự vui mừng hớn hở sao? Mẹ nó, không phải tất cả đều nghĩ một tốp các đại lão này ít lành mà, cho nên cố tình chạy tới đây, thậm chí là từ phương Tây chạy tới chỉ để sửa mái nhà dột hay sao? Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi, tại sao những đại lão này các cô vẫn còn sống vậy hả? Tại sao vẫn còn tất cả dù bận nhưng mà vẫn ung dung ngồi trên xe trở về? Vậy chúng tôi còn kiếm được cái gì nữa hả? Chúng tôi còn tính được gì nữa đây? Chúng tôi còn lăn lộn làm gì nữa? Lúc này thì Tô Bạch cũng hiểu ra được biểu cảm của Giải Bậc, đương nhiên cũng hiểu ra được vẻ mặt của Hải Thiếu Gia, vừa kích động vừa may mắn, vừa thất vọng vừa mất mát. Không đúng, trong lòng Tô Bạch đột nhiên căng thẳng, hình như có chỗ nào đó không đúng. Đúng vậy, chắc chắn có chỗ không đúng. Người ở bên trong đều là giả cả sao? Tô Bạch vừa nắm chặt lan can xe lửa phòng ngừa mình rớt xuống, vừa tập trung lực chú ý ngăn cản cơn chấn động của không gian xung quanh, muốn nhìn cẩn thận vào Lệ Chi ở bên trong, xem rốt cuộc đó là người thật hay là giả, thậm chí có phải chỉ là một tờ giấy hay không. Thế nhưng ngay vào lúc này, ánh mắt của Lệ Chi ngồi ở bên trong đột nhiên nhẹ nhàng liếc qua Tô Bạch, sau đó lại tự nhiên thu lại, khóe miệng câu lên một nụ cười ý vị sâu xa. Cô ta nhìn thấy mình sao? Cô ta nhìn thấy mình? Cô ta thực sự nhìn thấy mình? Cả người Tô Bạch giống như bị điện giật vậy. Là người sống, rõ ràng thực sự đang sống. Một nguồn áp lực vô hình lập tức bao phủ trên đầu Tô Bạch, mà nguồn áp lực này không phải là được trực tiếp giải phóng từ Lệ Chi đang ngồi bên trong, mà là từ những việc làm trước đó của cô ta, phong cách ngày trước và cả những tính toán về đủ loại chuyện ngày xưa đã để lại bóng ma trong lòng Tô Bạch. Bọn họ đều trở về, đều sống sót trở về. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy thật vô lực. Lần này phá vỡ cửa kính xe trực tiếp tiến vào rõ ràng là một chuyện không có khả năng, trừ phi hắn muốn nói thẳng như ruột ngựa ở ngay trước mặt đám đại lão này rằng tôi tới đây để cướp di vật của các người, sao các người không chết quách đi. Đồng thời Tô Bạch cũng hiểu được tại sao đám người Giải Bẩm và Hải Thiếu Gia cũng không hề ra tay phá vỡ cửa kính. Rõ ràng bọn họ cũng giống như mình, phát hiện ra người sống ở bên trong. Dưới cục diện này, mình nhảy xuống xe lửa hiển nhiên là chuyện không có khả năng, mà nhảy khỏi xe lửa thì lại đồng nghĩa với cả việc rơi vào một nơi chưa biết. Trời mới biết được anh sẽ rơi vào đâu, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị không gian ngược dòng nghiền chết. Nhưng phá vỡ cửa sổ xe hay phá mở cửa xe để tiến vào xe lửa cũng đều là chuyện không thể nổi. Các đại lão đều ngồi ở bên trong cả mặt, cho nên chỉ có thể cùng mắc ở trên xe lửa một cách đầy xấu hổ, đợi xe lửa lái về đến trạm rồi dừng lại. Sau đó đám người mình nên chào đón chị thì chào đón chị thôi, nên tiếp đón đạo lãi thì tiếp đón đại lão thôi, nên về nhà thì về nhà. Xe lửa sắp tiến vào nhà ga, vì dù sao Tô Bạch và Mập Mập cũng không đi được quá xa. Chỉ có điều ngay lúc này, Tô Bạch chuyển ánh mắt nhìn về phía của Mập Mập, trông thấy một tay của anh ta cầm phi kiếm chuẩn bị phá cửa sổ, nhưng mà lúc này lại mang một vẻ mặt kỳ quái, rồi rất nhanh đã lộ ra một nụ cười a-dua lấy lòng. Đây thực ra cũng là nụ cười chiêu bài của anh ta. Lúc đầu con hàng này khăng khăng một mực đòi làm người chạy việc cho Lệ Chi, đối mặt với người ở bên trên, anh ta có thể không còn liêm sỉ hơn bất cứ ai. Thế nhưng Mập Mạp biết rất nhiều đại lão sao? Còn nữa, Hải Thiếu Gia cũng biết rất nhiều đại lão sao? Tô Bạch cuối cùng cũng hiểu được cảm giác không thích hợp trước đó của mình nằm ở đâu. Trong một giới, một cấp bậc chơi với cả một cấp bậc. Ví dụ như người có thâm niên sẽ vui vẻ, xưng huynh gọi đệ với thính giả bình thường và thính giả cấp thấp sao? Thính giả cấp thấp và thính giả bình thường nhìn thấy thính giả có thâm niên còn phải cung kính gọi đại nhân. Cho dù như vậy, người ta vẫn hoàn toàn chẳng có hứng thú để ý đến anh ta. Cũng như vậy, những thính giả cấp bậc đại lão chân chính còn cao hơn cả thính giả cao cấp một bậc. Thật sự là rau cải trắng ven đường chắc. Mập mạp, anh ngoại trừ nhận ra một Lệ Chi vừa vặn là người Thành Đô thì anh còn biết đại lão khác nữa sao? Một đóa hoa giao tiếp này anh cũng cao giá quá rồi thì phải. Còn có cả Hải thiếu gia cậu nữa. Trước đây Lệ Chi cố tình che giấu mối quan hệ của cậu và cô ta. Cậu ngoại trừ Lệ Chi ra thì còn có tiếp xúc với cả các đại lão nào khác nữa sao? Hơn nữa trước đây, nhìn từ biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Hải thiếu gia, rõ ràng anh ta đã nhìn thấy người đấy. Nhưng mà không phải người đó đang ngồi ở vị trí cửa sổ trước mặt mình hay sao? Cách phía bên Hải thiếu gia chừng tầm 7-8 mét. Tô Bạch lại nhìn vào trong cửa sổ toa tàu. Lệ Chi hơi nghiêng đầu, dư quang ở khóe mắt liếc về phía hắn. Cô ta đang nhìn mình, cô ta đang chú ý đến mình, cô ta đã đáp lại mình. Đây không phải là người mẫu, không phải là đạo cụ, mà là người sống. Thế nhưng điều này chắc chắn không hợp lý. Mập mạp, mập mạp. Tô Bạch hô to về phía của mập mạp ở bên phải, cách mình hơn 1 mét. Nhưng bởi vì nguyên nhân xe lửa sắp tiến vào ga, nên tốc độ lại lập tức tăng lên, giống như bắt đầu một bước nhảy vọt cuối cùng. Không gian xung quanh chấn động càng dữ dội hơn trước gấp mấy lần, khiến cho âm thanh đứt quãng rất không thể dễ dàng được truyền tới. Nhưng vừa vặn sau khi hô liên tiếp vài lần, mập mập ở bên đó dường như cũng nghe thấy tiếng gì đấy mà nghiêng đầu qua bên này. Tuy rằng chỉ cách hơn 1 mét thôi, nhưng bây giờ Tô Bạch lại hoàn toàn không qua đó được, mà chỉ có thể miễn cưỡng để mình cố định ở bên ngoài cửa xe, hoàn toàn không thể di chuyển nổi. Mà lúc này thì mập mạp bởi vì chấn động và vặn vẹo của không gian, mà từ chỗ Tô Bạch nhìn qua, trên mặt của anh ta như được chát thêm một tầng gạch men vậy. A Bạch, A Bạch. Tô Bạch thấp thoáng nghe được mấy chữ, còn lại thì không thể nghe rõ được. Hai bên giao tiếp rất không lưu loát, thậm chí có thể nói là rất gian nan. Anh nhìn thấy ai? Tô Bạch dừng xúc hô to, sau đó bất chấp nguy cơ rơi khỏi xe lửa mà buông một tay ra, không ngừng múa may với cửa sổ trước mặt mình. Tô Bạch không biết mập mạp có thể nghe rõ được bao nhiêu chữ của mình, cũng không biết anh ta có thể nhìn rõ được bao nhiêu động tác của mình nữa. Nhưng mà các người cách mình gần nhất chính là anh ta, Hải thiếu gia và Dài Bẩm thì ở bên đó xa hơn. Tô Bạch ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy hai người bóng thôi. Mập mạp không biết đang hô cái gì nữa, nhưng mà ở chỗ của Tô Bạch nghe ra thì chỉ toàn là âm tiết đơn nhất mà thôi. Khi thì cao vút, khi thì véo von, khi thì phức tạp, khi thì cấp tiến. Cái này, ngay khi Tô Bạch đang cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào giao tiếp được, còn mập mạp thì ở bên trong đó còn đang tiếp tục không ngừng a a. Ngay khi hắn cảm thấy có phải anh ta đang không ngại mệt hay không, thì đột nhiên hắn hiểu ra được đây là mật mã Morse. Mập mạp đang dùng mã Morse phát tín hiệu cho mình. Âm thanh không có cách nào truyền tới rõ ràng, nhưng mà cao độ của âm thanh và độ dài ngược lại có thể không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Tô Bạch lập tức bắt đầu cố gắng để phân biệt và nhớ xem mập mạp rốt cục đã truyền tin tức gì tới cho mình. Mật mã Morse thực ra thì cũng xem là một loại hệ thống mật mã khá thông dụng, cũng khá nổi tiếng. Ví dụ như tiết tấu của tín hiệu cầu cứu SOS MZ. Tô Bạch hơi nhíu mày, đây là có ý gì vậy? Tô Bạch lại bắt đầu nghe, rất nhanh hắn đã biết được trước đó mình nghe lầm. Tín hiệu mà mập mạp phát ra là hai chữ cái không ngừng lặp lại, LZ, là Lệ Chi. Bây giờ Tô Bạch cuối cùng cũng đã xác định được, mập mạp cũng nhìn thấy Lệ Chi trong cửa sổ trước mặt mình. Mà rất dễ nhận thấy, vẻ mặt đó của Hải thiếu gia khi mình còn chưa lên xe lửa đã nhìn thấy được lúc trước. Cậu ta chắc hẳn đã nhìn thấy chị của mình. Không có khả năng có nhiều Lệ Chi như vậy, cho nên cho dù bên trong có thứ gì đó đang nóng giả, nhưng mà không có khả năng là bản thân của Lệ Chi đang ở đây. Như vậy những người khác ngồi ở bên trong cũng có khả năng không phải là thật. Tô Bạch không hề do dự mà giơ nắm tay lên, Lần này hắn định phá vỡ cửa sổ toa tàu trước mặt, sau đó tiến vào. Nếu đã là giả, vậy cũng không có gì phải chần chờ và sợ hãi. Nếu đã xác định được thứ ở bên trong đang cố ý lừa bịp mình, mà Tô Bạch vẫn còn không dám có hành động gì, vậy thật đúng là có thể trở về ngủ một giấc thật no đi, rồi đừng ra ngoài lăn lộn nữa. Thủy tinh trước mặt Tô Bạch trực tiếp vỡ nát. Khi mà hắn đang định duỗi tay mình vào trong, lại phát hiện ra Lệ Chi đang ngồi trước mặt mình đó. Lúc này bắt đầu nở nụ cười, gương mặt của cô ta cũng bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, chậm rãi rũ bỏ nét nhu hòa của phụ nữ mà biến thành góc cạnh rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng lại biến thành gương mặt của một con rối gỗ. Con búp bê này vẫn còn đang phát ra tiếng cười chói tai với cả Tô Bạch, mang theo một loại châm chọc và trêu tức. Chết cho lão tử! Tô Bạch không hề khách sáo mà túm lấy cổ của con búp bê đó, sau đó cơ thể bắt đầu chui vào trong cửa sổ xe vỡ nát. Hắn phải lên xe, đúng vậy, lên xe. Hiện tại xe lửa vẫn chưa vào ga, phần lớn thính giả vẫn còn đang ở tầng 3 hoặc là đang ở nhà ga chờ đợi. Thậm chí ngay cả Mập Mạp, Giải Bẩm và Hải Thiếu Gia vẫn còn đang tiếp tục bám ở bên ngoài. Nếu mình có thể tiến vào đầu tiên và làm một người ăn mày, vậy rất có khả năng có thể nhận được thu hoạch lớn nhất. Đây chính là cơ hội mà bất cứ một thính giả nào cũng không thể bỏ qua. Thân là thính giả, không tiến thì lui, thậm chí không tiến thì chết. Trong hiện thực, anh ta có thể mở công ty, anh có thể là một nghệ thuật gia, thậm chí có thể là một người quét đường. Nhưng mà nếu cơ hội đặt trước mặt anh, bởi rằng cơ hội không phải là củ cải lớn ven đường, không phải là cứ nỗ lực thì sẽ gặp được. Nhưng nếu cơ hội được đặt trước mặt của anh rồi, anh còn không đi nắm lấy, vậy thì anh thực sự hết thuốc chữa rồi. Tô Bạch đã chui nửa thân mình vào cửa sổ xe, mà người bị hắn túm cổ vẫn còn đang phát ra tiếng cười khẳng khặc hơn cả lúc trước. Ngay khi Tô Bạch chuẩn bị một hơi hoàn toàn chui vào, thì trên người con búp bê này đang túm đột nhiên chuyển tới một lực đạo to lớn, đẩy ngược hắn ra ngoài. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà cả người cùng túm theo con búp bê đó rớt khỏi cửa sổ. Sau đó, cả hai cùng nhau ngã xuống khỏi xe lửa. Làm hại nhau đi, tới đi, làm hại nhau đi. Con búp bê tiếp tục cười. Trời đất xoay chuyển, đây là trời đất xoay chuyển chân chính về mặt ý nghĩa. Lúc này Tô Bạch hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng và trọng tâm. Thứ duy nhất có thể cảm giác được là trong tay của mình vẫn còn nắm con búp bê đó như cũ. Nó vẫn còn đang không ngừng phát ra tiếng cười khiến người khác sởn gai ốc. Đã không thể dùng cảm giác say xe để hình dung lúc này được nữa rồi. Nếu không phải lực chú ý tinh thần của hắn đã vượt qua người bình thường quá nhiều, thì có khả năng hiện tại đã bị nó làm cho tan ra ý chí rồi. Nói không chừng còn trực tiếp biến thành một thằng ngốc. Phịch. Cuối cùng loại cảm giác hôn mê dữ dội đó biến mất. Cả người Tô Bạch nặng nề rơi xuống một khu vực. Đau, đau quá, đau thật đấy. Ặc. Hắn sờ bên dưới mình một chút theo bản năng. Lông mềm thật là thảm sao? Hắn mở mắt ra, con người bắt đầu tập trung lại, cuối cùng cũng phát hiện ra vị trí mình đang ở là nơi nào. Vậy mà lại là một toa xe lửa. Nơi này chắc chắn hẳn được dùng làm toa ăn trong đoàn xe lửa. Xung quanh đều là bàn ăn, còn có một quầy đồ ăn nữa. Thảm trải sàn là loại thảm kiểu cũ rất tiện nghi. Thậm chí ngay cả bàn ghế ăn uống cũng đều mang đến một loại cảm giác rất cổ kính. Tô Bạch lảo đảo đứng dậy. Trên cánh tay của hắn, trên bàn tay, trên người, nơi nào cũng đều là vết bẩn tím cả. Từ đó cũng đủ để thấy được một cú ngã trước đó mạnh biết bao nhiêu. Thế nhưng cho dù là như vậy, trên mặt đất vẫn không lưu lại một chút vết tích gì. Con búp bê rơi bên cạnh Tô Bạch, bây giờ nó dường như đã biến thành một con búp bê hàng thật giá thật, không kêu mà cũng chẳng cười nữa. Hắn theo bản năng muốn thúc giục sức mạnh huyết thống của cơ thể mình để tiêu trừ thương thế trên người mình. Thế nhưng lúc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra, xung quanh tồn tại vô số lực hút nhiều không đếm xuể, đang không ngừng hấp thu sức mạnh của mình. Một bàn tay của hắn chống lên bàn ăn, cả người dựa về phía trước. Ngay khi hắn ngưng thần để đề phòng, thì lực hút đến nơi nào cũng tồn tại vừa rồi đó, lúc này lại biến mất chẳng còn thấy đâu. Dường như sợ Tô Bạch phát hiện ra sự tồn tại của nó, lại như thể chỉ muốn nói đùa với hắn thôi. Vết bầm tím trên người của hắn dần dần tiêu tan, Cũng may Tô Bạch da dày thịt béo, còn nếu đổi lại để mà mập bị như vậy, làm không xong có thể trực tiếp tới gãy xương. Đây là chuyến xe lửa màu lục mà mình đã leo lên bên ngoài lúc trước sao? Tô Bạch cẩn thận quan sát một chút. Tuy rằng trong khoảng thời gian này rất sạch sẽ, nhưng mà hắn cũng đã có chút niên đại rồi. Những thiết bị bên trong cũng đã được vài năm, quả thực không giống với cả khoang ăn trong toa cấp năng lượng và tàu cao tốc. Chà, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Chuyện quái gì thế này? Ngã xuống rồi trực tiếp vào trong xe luôn sao? Vậy mà Mập và Hải Thiếu Gia ở bên ngoài khó khăn bám vào lan can chạy cùng tàu hỏa, chẳng phải bọn họ sẽ biến thành trò cười hay sao? Chỉ có điều Tô Bạch cũng chẳng nở nụ cười nào cả. Xét từ phản ứng trước đó của con búp bê và sự quỷ dị của chuyến xe lửa màu lục này, mình chẳng hiểu tại sao lại tiến vào được. Có khả năng thật sự không thể nói đây là chuyện may mắn gì. Trên thế giới này cũng sẽ có một miếng bánh có nhân rớt từ trên trời xuống, mà cho dù là có thì cũng sẽ đụng chết người. Hắn nhặt con búp bê trên đất, chuẩn bị rời khỏi nơi này đến toa xe khác xem thử. Cho dù nơi mình tiến vào có phải là chuyến xe lửa màu lục đó hay không, thì cũng không thể cứ rúc mãi ở chỗ này bất động được. Trên quầy ba đồ ăn còn đặt hai giỏ bánh bao, phía trên thì phủ một lớp vải trắng, vẫn còn nóng hổi nguyên. Tuy rằng loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Tô Bạch cũng là người ăn đồ nguội, vậy mà hắn lại thực sự cầm một cái bánh bao bên trong đó ra, cắn một miếng nhai kỹ nuốt xuống. Nhân củ cải cũng tạm được. Vừa ăn bánh bao, Tô Bạch vừa đẩy cửa toa ăn ra. Phía trước chắc hẳn là toa giường nằm, chỉ có một con đường nhỏ phía trên có thể dành cho người đi lại. Khi Tô Bạch qua đó, phát hiện ra cửa nhỏ ở toàn bộ buồng giường nằm đều đóng rồi. Đợi đến khi bước đến chính giữa, Tô Bạch đích thân đẩy một cánh cửa nhỏ ra. Bên trong là 6 chiếc giường nằm, trái phải mỗi bên 3 tầng. Chăn và gối đầu bên trên được đặt rất chỉnh tề và ngay ngắn. Hắn đóng cửa lại, tiếp tục đi về phía trước. Qua toa giường nằm, phía trước chính là toa ghế mềm. Đầu tàu màu lục này vốn không dài cho lắm, đại khái cộng toàn bộ lại thì cũng chỉ có 7-8 toa mà thôi. Đối với xe lửa màu lục chở khách mà nói, nó quả thực có ngắn một chút. Nhưng mà dù sao đây cũng là thứ mà phát thanh đưa tới để chở thính giả, dài như vậy thực ra cũng đã rất xa xỉ rồi. Thính giả có tư cách được vận mệnh chuyển tới đây tổng cộng mới có mấy người chứ? Hút thuốc không? Tô Bạch vừa đi đến chính giữa toa ghế mềm, phía sau đột nhiên chuyển tới một giọng nói. Hắn quay đầu lại nhìn, là một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng đang ngồi ở đấy, trong tay thì cầm một điếu thuốc vừa đưa tới. Thế nhưng Tô Bạch có thể chắc chắn rằng khi mình vừa mới tới đây thôi, hoàn toàn không hề phát hiện ra người này. Hơn nữa tuyệt đối có khả năng mình hoa mắt không để ý đến. Đây là nơi nào? Đây là tình cảnh gì vậy? Sao Tô Bạch có thể đi một cách sao lãng và đắc ý như vậy được chứ? Hắn duỗi tay còn chuẩn bị nhận thuốc, nhưng mà thuốc lá lại trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. Đây là giả sao? Ôi xin lỗi, tôi quên mất là tôi đã chết rồi. Thanh niên mặc áo sơ mi nhún vai một cái bất đắc dĩ. Thuốc của tôi thì anh chắc chắn không hút được rồi, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Thanh niên mặc áo sơ mi vừa đứng dậy, Tô Bạch để ý thấy ánh mắt của đối phương rơi lên con búp bê trong tay của mình một lúc. Về nhà sao? Cậu ta hỏi. Ờ, sắp rồi, Tô Bạch đáp lời. Thật sự về nhà? Thanh niên mặc áo sơ mi nở nụ cười. Sống đi, chết trở về. Nó thực sự khách sáo và hào phóng thật đấy. Tô Bạch hiển nhiên biết rõ nó trong miệng của cậu ta là đang chỉ ai. Người trong toa tàu này đều đã... Câu nói này của hắn nói đến đây thì dừng lại. Dù sao thì người chết cũng là lớn nhất, cộng thêm huyết thi cũng là người trở về từ nơi đấy. Cho dù là bị phát thanh kéo vào trong chuyện xưa và giết chết, nhưng mà tàn hồn vẫn còn có khả năng tấn công một đòn cuối cùng như vậy. Suy chu nữa thì đã cắn nuốt được Tô Bạch rồi. Những nhân vật đại lão này, cho dù đã chết thì vẫn không thể khinh thường được. Đều chết cả rồi, không chết thì sao trở về được? Thanh niên áo sơ mi thở dài một tiếng có hơi chán nản. Cuối cùng cũng sắp về đến nhà. Tô Bạch nhìn thấy phản ứng của cậu ta, không khỏi bắt đầu suy đoán. Lẽ nào chuyến xe lửa này thực sự là xe tăng mà Phát Thanh sắp xếp sao? Anh tới làm gì tôi biết rất rõ đây. Thanh niên áo sơ mi nhìn Tô Bạch và nói, đồ của tôi đều thất lạc cả rồi, nhưng mà tôi nhớ đồ của mấy người đó vẫn chưa mất đâu. Giống như vật bồi táng đặt trên xe cùng họ trở về vậy. Ở trước mặt, cứ mở cánh cửa đó là có thể nhìn thấy. Nhưng mà tôi kiến nghị anh nên cẩn thận một chút nha. Dù sao có những người, cho dù đã chết rồi, tính cách cũng sẽ không trở nên tốt hơn một chút nào đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở. Tô Bạch quay người đi về phía cửa kéo nó ra. Bên này là một toa ghế mềm, như vậy phía trước chắc hẳn là toa ghế cứng. Khi mà hắn đến cửa kéo ra, lại nhìn xung quanh một chút. Đoàn xe lửa này thật kỳ lạ, bởi vì từ một toa ăn ở sau cùng đến băng qua toa giường nằm, rồi thẳng đến toa ghế mềm này, không có cánh cửa giống với cả bên ngoài. Có lẽ có thể giải thích thành, dù sao hành khách cũng chỉ có một đúng như vậy thôi, cũng không cần phải làm nhiều cửa làm gì. Nhưng mà việc này khó tránh khỏi có hơi kỳ quái. Phát Thành có cái tính vạch lá tìm sâu, thứ mà nó thiết kế ra không hẳn là sẽ xuất hiện một loại bốc giống như vậy. Giống như trong đoàn xe lửa bình thường, mỗi một toa xe đều có cửa, hình như cũng không tính là chuyện quá phiền phức gì thì phải. Tay của Tô Bạch đặt lên cửa kéo, thế nhưng vẫn luôn không mở được. Một khí tức lạnh lùng truyền tới phía sau Tô Bạch. Lần này vậy mà thanh niên mặc áo sơ mi lại đứng ở phía sau hắn, cằm đặt lên vai Tô Bạch. Tuy rằng cậu ta không có cơ thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã yếu đến mức không tưởng, nhưng mà loại cảm giác này khiến Tô Bạch khó chịu. Loại biểu hiện của Hải thiếu gia là một hành vi nghệ thuật. Trên thực tế, phần lớn gay thoạt nhìn thì cũng không khác gì người thường. Bọn họ cũng sẽ không cố tình tỏ ra rất lẳng lơ, yêu khí và phụ nữ hóa. Nhưng vị này quả thực khiến Tô Bạch có hơi phản cảm. Sao anh vẫn chưa mở cửa ra? Thanh niên mặc áo sơ mi nhẹ giọng hỏi. Cửa có hơi nặng, không kéo nổi. Tô Bạch thu bàn tay đặt trên tay nắm cửa của mình xuống, lôi một chiếc khăn ướt từ trong túi áo ra, lau bàn tay của mình. Cả quá trình này cực kỳ nhẫn nại. Thanh niên mặc áo sơ mi chậm rãi lùi lại, lại trở về vị trí ban đầu của mình, thản nhiên nói. Cho nên tôi vẫn nóng vội quá rồi sao? Ờ, có một chút. Tô Bạch hỏi. Tuy rằng cậu đã thể hiện ra loại cảm giác đấy, nhưng nói thật nha, tôi không cho rằng loại cảm xúc và phong cách đầy bi quan cùng với cả thất vọng vẫn còn đeo bám trên lưng sau khi chết này sẽ xuất hiện trên người những vị tiền bối đó của tôi. Thanh niên áo sơ mi gật đầu. Đúng vậy, sao bọn họ có thể sẽ làm ra loại chuyện này được? Bọn họ chỉ là một đám. Thanh niên áo sơ mi dường như đang suy nghĩ xem mình nên hình dung những người này thế nào, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không tìm được từ ngữ thích hợp, cho nên cậu ta cũng không hình dung nữa, mà là nở một nụ cười có hơi ngoài ý muốn. Vậy mà lại bị anh phát hiện rồi sao? Rốt cuộc cậu là thứ gì? Tô Bạch nhìn thanh niên mặc áo sơ mi này bằng ánh mắt cảnh giác. Từ trong lời nói vừa rồi, gã thanh niên áo sơ mi này rõ ràng muốn đối lập bản thân cậu ta với cả đám người lệ chi đó. Cậu ta rõ ràng không phải là thính giả bị Phát Thanh đưa đến nơi này. Thậm chí có khả năng cậu ta thực ra chính là thứ mà Phát Thanh đưa thính giả đến nơi đó để đối phó. Tôi là ai? Gã áo sơ mi liếm môi của mình. Là thứ gì cơ? Tô Bạch nhắc nhở. Thanh niên áo sơ mi đặt một tay lên tay vịn của ghế, tay còn lại thì kẹp điếu thuốc. Anh biết không, động tác này là tôi học được từ một người. Tuy rằng tôi chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của thuốc lá, nhưng mà tôi cảm thấy nó chắc chắn sẽ không tệ cho lắm. Bởi vì khi tôi nhìn thấy anh ta hút, cảm thấy rất hưởng thụ. Cho nên trên người của anh mang theo thuốc lá không hả? Bây giờ cậu không có cơ thể, có thuốc thì cũng chẳng hút được đâu. Thanh niên áo sơ mi vỗ lên đầu của mình một cách rất tiếc nuối. Đúng vậy, thật sự rất tàn nhẫn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thuốc lá chân chính lại không thể hút được. Lúc này thì giọng nói của cậu ta đột nhiên thay đổi. Anh không mở cửa thì anh phải chết. Chỉ dựa vào một vong hồn như cậu sao? Tô Bạch không cho là đúng lắm. Ồ, đúng rồi. Thanh niên mặc áo sơ mi có hơi ngại ngùng một chút rồi bảo. quên giới thiệu với anh các người bạn của chúng ta. Vừa dứt lời thì trên mỗi một vị trí toàn bộ toa ghế mềm trong nháy mắt đã ngồi kín người. Lúc này đây, trong toàn bộ toa ghế mềm lập tức ngồi chật kín người. Bọn họ đều mang bộ dáng hình người, thế nhưng có thể nhìn ra được bọn họ có hơi khác với cả thanh niên mặc áo sơ mi. Bởi vì tuy rằng Tô Bạch không biết rốt cục thanh niên mặc áo sơ mi là thứ gì, nhưng rất có khả năng cậu ta thực ra không phải là con người. Thế nhưng Tô Bạch có thể cảm giác được cậu ta đang bắt chước làm một con người như thế nào. Cậu ta đang mô phỏng, đang thử nghiệm. Mà những người còn lại thì đang ngồi đây lại hoàn toàn mang theo hơi thở chất phác, hoàn toàn không có cảm giác của con người một chút nào. Bọn họ chính là một đám sinh vật khác khoác vẻ ngoài của con người. Tô Bạch nở một nụ cười một cách rất bình tĩnh, dường như không hề kinh ngạc và kích động về một màn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này. Sau đó hắn lặng lẽ quay người, để lại một bóng lưng nặng nề cho một toa xe đầy những thứ người không phải ra người mà quỷ cũng chẳng phải là quỷ. Tôi cảm thấy nơi này có hơi bí đấy, tôi cần mở cửa để hít thở không khí. Trên sân ga truyền tới những tiếng vang trong trẻo, tựa như lúc này thì có những nhân viên làm việc ở nhà ga đang chỉ huy hướng dẫn đoàn tàu hỏa tiến vào trạm, và chỉ huy hành khách trên nhà ga chú ý lùi đến phía sau để đảm bảo an toàn cho mình. Đương nhiên số lượng hành khách ở nơi này cũng chẳng nhiều cho lắm, tính đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 100 người, hơn nữa còn có cả người phương Đông lẫn phương Tây. Sân ga này quả thực có bộ dáng của một nhà ga, nhưng bên ngoài sân ga lại là một mảnh đất hoang vắng tối đen phủ đầy xương trắng. Một cái hố tròn khổng lồ cùng với cả cơn gió lạnh thấu xương cuốn tới hết đợt này đến đợt khác, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Cho dù là thính giả ở dưới loại hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Bọn họ không hề xuống nhà ga, tiến về phía trước dọc đường dây tàu hỏa. Bởi vì ngay khi bọn họ mua vé, soát vé tiến vào, đứng ở trên sân ga, đã có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn tàu hỏa đang tới gần. Ngay lúc này còn bảo nhảy xuống, tiến lên phía trước mấy bước, giành quyền lên xe trước cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trên xe lửa có người. Có thính giả phát hiện ra bên ngoài xe lửa có 5 người bám vào. Tốc độ nhanh thật đấy, nhưng mà sao vẫn không tiến vào? Chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Rất dễ nhận thấy người có mặt ở đây có ai là ngu đâu, mà toàn là người tinh anh cả. Bây giờ không người nào đi đố kỵ chuyện đám người Hải thiếu gia đi ăn mày, mà phần lớn lực chú ý đều tập trung vào chuyện nếu đã giành trước một bước, vậy tại sao lại không vào trong toa xe lửa? Trong lúc nhất thời, các thính giả trên sân ga bắt đầu lùi lại. Một vài người trước đó còn dự định khi xe lửa vừa vào trạm sẽ giành trước một bước tiến lên cướp đồ, nhưng bây giờ đều dập tắt hết. Nhìn tình thế mà làm việc vẫn luôn là kỹ năng chắc chắn nhất của thính giả, hoặc là có thể gọi là bản năng. Không có chút năng lực này, vậy phòng trừng không biết đã bị phát thanh chơi chết bao nhiêu lần trong chuyện xưa rồi. Khi xe lửa tiến vào trạm thì bắt đầu giảm tốc, từ từ dừng lại trước mặt mọi người. Ba người Hải thiếu gia dài bậc và mập mạp đều nhảy xuống nhà ga. Sắc mặt của cả ba người đều trắng bệch, bộ dáng mệt mỏi. Quả thực bám vào xe lửa lâu như vậy, lại không ngừng đấu tranh với cả luồng không khí và chấn động âm thanh, cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Đương nhiên trong đó có bao nhiêu thật, có bao nhiêu là phần chỉ diễn thôi thì không biết được. Ít nhất thì mà biết rõ con hàng như giải bẩm này chắc chắn không tiêu hao lớn hơn mình. Tên này chỉ thiếu một bước là có thể tăng lên cấp bậc thính giả cao cấp, nên làm sao có thể thảm như vậy được. Đại Bạch, Đại Bạch! Mập mạp gọi hai tiếng tên của Tô Bạch. Anh ta đứng trên nhà ga, nhìn ra phía sau xe lửa. Chắc chắn sẽ trở về đi. Từ mặt lương tâm mà nói thì mập mạp không hy vọng Tô Bạch sẽ có chuyện gì cả. Con đường phía sau mất rồi thì sao mà trở về được? Hải thiếu gia cười khổ một tiếng. Tại sao cậu ta lại ngã xuống vậy? Tôi thấp thoáng nhìn thấy cậu ấy đập vỡ cửa sổ. Mập mạp nhớ lại, khi đó thì tầm nhìn rất mơ hồ, âm thanh cũng không thể truyền tải được tốt cho lắm. Mập mạp chỉ có thể thông qua được mật mã Morse để phát tín hiệu cho Tô Bạch một cách khó khăn. Người khác không biết có thể còn cho rằng mình đang rên tỉnh đấy nha. Nhưng mà sau đó hình ảnh hình như là anh ta mơ hồ nhìn thấy Tô Bạch đập vỡ kính. Sau đó nhìn thấy cơ thể của hắn rơi khỏi xe lửa biến mất tăm. Sau khi xe lửa lái đi, đường ray phía sau bao gồm cả cảnh vật xung quanh cũng sẽ theo đó mà biến mất. Thực ra thì mập mạp cũng biết rõ Hải thiếu gia nói đúng. Đường đã không còn thì làm sao có thể men theo đường để trở về được chứ. Có lẽ kết cục tốt nhất cho Tô Bạch hiện tại chính là lạc trong một không gian nào đó, hy vọng đừng gặp nguy hiểm đến tính mạng, đợi chống đỡ qua một khoảng thời gian, rồi đợi lời triệu hồi của phát thanh tiến vào chuyện xưa thì có thể rời khỏi đấy. Thế nhưng mập mạp có chút thấp thỏm. Đó chính là ở nơi này, phát thanh thề phát thanh có thể triệu hồi được Tô Bạch hay không. Nếu nó có thể trực tiếp triệu hồi, vậy có đến mức phải dùng đoàn xe lửa màu lục này để chở các thính giả đại lao đó trở về hay không? Cứ trực tiếp dùng một tia sáng trắng không phải là sẽ bớt việc hay sao? Tôi nhìn thấy chị cậu. Mập mạp mở miệng nói với cả Hải thiếu gia. Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Hải thiếu gia nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Một bàn tay lập tức túm lấy bả vai của mập mạp, tay còn lại thì túm vai của giải bẩm. Cơ thể của giải bẩm run lên, dường như đang kiềm chế bản năng đánh trả của mình, mặc cho Hải thiếu gia túm mình và mập mạp cùng nhau lùi về sau đám người này. Thính giả đứng trên nhà ga trước đó chỉ hơi lùi lại một chút để giữ khoảng cách an toàn, mà hiện tại thì Hải thiếu gia lại kéo thẳng hai người này về phía cửa soát vé. Cách cửa ra thì cũng chỉ còn lại mấy bước mà thôi. Hải thiếu gia há mồm thở phì phò. Ngược lại cũng không phải là bởi vì mập mạp quá nặng, mà là lúc này áp lực trong lòng của anh ta quá lớn. Rốt cục sao thế hả? Mập mạp hỏi. Sau đó anh ta nghĩ đến tin tức mà mình đã gửi cho Tô Bạch, sau đó cũng có hiểu ra chút gì đấy. Ngay khi cánh cửa sổ nhìn thấy nhưng mà đại lão đó ngồi yên trong xe lửa, cho dù là Tô Bạch phát hiện ra thần kinh cũng không đến mức cố chấp muốn nhảy vào trong hố lửa. Nhưng mà ngay khi mình thông qua mật mã Morse nói với Tô Bạch rằng mình thấy lệ chi, thì hắn lập tức bắt đầu đập vỡ cửa kính. Người mà cậu nhìn thấy cũng là lệ chi sao? Mập mạp hỏi. Đúng, tôi thấy chị mình mà. Chị ta còn nở một nụ cười trấn an tôi nữa, ý nói với tôi rằng không sao cả. Hải thiếu gia đáp lời. Tôi nhìn thấy lệ chi chỉ liếc mắt nhìn tôi một cách đầy thâm sâu khó dò thôi. Lập tức tôi không dám có hành động gì cả. Mập mạp nói ra hình ảnh và mình đã nhìn thấy. Ok, các thính giả của Radio Kinh Dị thân mến, không biết là Tô Bạch đang làm gì trong cái toa xe lửa này, và cái mảnh đất mà họ đang đợi ở ga tàu này là một cái chiều không gian gì hay là một thế giới tu la gì đấy mà ngay cả dường như là phát thanh cũng không thể nào mà can thiệp quá sâu vào mảnh đất này được. Và có thể nào phát thanh đào tạo ra rất nhiều những thính giả giỏi và cử họ đến đây để làm một cái nhiệm vụ đặc biệt gì đấy không? Như kiểu là đấu tranh với cả các ma vương hay là các thế lực lớn ở chiều không gian khác vậy. Và các bạn còn nhớ một cái chi tiết mà cái con ma cà rồng bị nhốt ở dưới chân Trung Sơn đã từng nói rằng cái thế giới mà họ đang sống là một cái lồng chim. Thì nếu các bạn là người đã đọc những bộ truyện tiên hiệp thì chúng ta có thể liên tưởng tới, biết đâu trái đất ở trong chuyện này lại đang nằm trong một cái túi nhỏ của một cao nhân nào đấy. Hãy cùng đợi ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.